Chương 571. Đông Phương Hồng Đậu nhìn đôi mắt này, trong lòng đột ngột cảm thấy chua xót. Khóe mắt đột nhiên rơi xuống hai giọt châu lóng lánh. Nàng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nhìn đôi mắt buồn bã hổ thẹn này, nàng đột nhiên muốn khóc, muốn rơi lệ. Đại ca ca, hắn thật đáng thương. Không chỉ một mình Đông Phương Hồng Đậu rơi lệ, khóe mắt Âu Dương Ấu Trĩ cũng ửng đỏ. Nàng nhìn đôi mắt cô đơn phía dưới kia, khuôn mặt tinh linh của nàng cũng buồn bã. Trầm ngâm một lát, nàng đột nhiên đứng lên, nói một câu, khiến tất cả mọi người phía dưới chấn động tới mức ngây người. Ta, Âu Dương Ấu Trĩ đảm bảo cho đại ca ca phía dưới 1.000 vạn huyền thạch. Nếu như sàn đấu giá có bất kỳ nghi ngờ nào, bản tiểu thư có thể cầm thần binh chí tôn và bảo giáp nghê thường đặt cọc. Tất cả mọi người ở đó dường như chết lặng. Nhưng trong bầu không khí yên ắng này, rất nhanh lại bị một giọng nói lãnh khốc vô tình phá vỡ. Ta, Mộc Tiểu Đao thân phận thiếu tộc trưởng lấy gia tộc thần khải, đứng ra bảo đảm cho người phía dưới kia 1.000 vạn huyền thạch. Nếu như không đủ ta còn có thể đảm bảo 2.000 vạn. Nhàn đế đại nhân, 3 chữ thần khải phủ kia có thể giá trị 2.000 vạn huyền thạch không? Yên lặng. Sàn đấu giá lớn như vậy, đúng vào lúc này giống như bị thánh uy thiên đế của nhàn đế bao phủ. Không gian bị đông cứng lại, chỉ còn lại từng đôi mắt khiếp sợ trợn mắt há hốc. Quan hệ giữa Ma Gia và Tu La Điện cũng không tệ. Ma Tiêu mượn phó điện chủ Tinh Mộc mượn 1.000 vạn huyền thạch để đấu giá, điều này có thể lý giải được. Nhưng tiểu công chúa Âu Dương gia lấy thần binh chí tôn và bảo giáp nghê thường của nàng ra để đặt cọc cho Tiêu Lãng 1.000 vạn huyền thạch. Điều này hết sức khó lý giải. Mà Mộc Tiểu Đao vẫn nổi tiếng lãnh khốc vô tình, lấy thân phận thiếu tộc trưởng, đem vinh quang của thần khải phủ ra đặt cọc, điều này lại càng khó tin hơn. Quan trọng nhất là, người phía dưới kia là ai? Hắn tại sao có thể khiến Âu Dương Ấu Trĩ và Mộc Tiểu Đao đứng ra bảo đảm cho hắn? 3 chữ thần khải phủ kia đương nhiên không đáng 2.000 vạn. Nó giá trị 10.000 vạn, không, 100.000 vạn. Giọng nói của nhàn đế vang lên. Nhưng chính nhàn đế và các nhân vật lớn cường giả thiên đế ở đây đều chấn động kinh ngạc, thi nhau suy đoán thân phận Tiêu Lãng. Chỉ có điều bọn họ nghĩ tới vỡ đầu cũng nghĩ không ra, người có thân phận thế nào mới có thể làm cho tiểu công chúa Âu Dương gia và thiếu phủ chủ thần khải phủ thân thiết như vậy. Ấu Trĩ, ngươi điên rồi sao? Trong nhã các Âu Dương gia, Âu Dương Tà nổi giận bắt đầu giống lên. Âu Dương Ấu Trĩ làm vậy không phải là vấn đề đơn thuần cho mượn 1.000 vạn. Đây khác nào đánh vào mặt của công tử Ma Tiêu và Tinh Mộc. Khuôn mặt giống như tinh linh của Âu Dương Ấu Trĩ lại lộ vẻ kiên quyết, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Lãng phía dưới, khẳng định nói. Ta không điên, đại ca ca là bằng hữu duy nhất của Ấu Trĩ. Bằng hữu gặp nạn, sao có thể không quan tâm được? Lại nói nữa, Âu Dương Tà đây là vật của ta, ngươi tại sao lại muốn quản ta? Ngươi còn hô to gọi nhỏ đối với bản tiểu thư, ta sẽ cầm thần lôi đánh ngươi. Ca, ca điên rồi. Cùng lúc đó, Mộc Tiểu Yêu cũng có chút bối rối nhìn Mộc Tiểu Đao khẽ nói. Vừa nãy Tiểu Đao vẫn trầm mặc, đột nhiên lại làm như vậy, khiến nàng trước giờ vẫn thản nhiên như không lại không thể bình tĩnh được. Ta không điên. Tiểu Đao không nhìn Mộc Tiểu Yêu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng phía dưới. Khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười có chút ngây ngô, kiên định lạ thường nói. Ta đã từng nói người này rất quan trọng đối với ta. Đừng nói 2.000 vạn huyền thạch. Cho dù bỏ ta đi chết thay hắn, ta cũng sẽ không do dự. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng ta xác định, cảm giác này không sai. Người kia là ai? Âu Dương Ấu Trĩ gọi hắn là đại ca ca. Mộc Tiểu Đao còn đứng ra bảo đảm cho hắn 2.000 vạn huyền thạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hồng Đậu bởi vì hắn mà ký ức phong ấn có chút xúc động. Lẽ nào là hắn? Nếu như giờ phút này trong lòng chấn động nhất, chỉ sợ là công tử Hắc Kỳ. Mắt hắn luôn quét tới quen lui từ Hồng Đậu tới thân ảnh phía dưới, trong lòng hắn có một suy đoán đặc biệt không tốt. Năm đó, thời điểm Hắc Kỳ Nhi đi phá thiên phủ mang về một tin tức, Tiêu Lãng và Âu Dương Ấu Trĩ đã từng ở trong núi Mê Tung một thời gian, còn giết chết vô số sơn phỉ trong núi Mê Tung. Sau đó gia tộc của bọn họ bởi vì sợ Tiêu Lãng cám dỗ Âu Dương Ấu Trĩ, đã điều tra một phen, xác định quan hệ giữa Âu Dương Ấu Trĩ và Tiêu Lãng vô cùng tốt, còn gọi hắn là đại ca ca. Tiểu Đao vẫn nổi tiếng là lãnh khốc vô tình. Cho dù Âu Dương Tà hắn cũng không nể mặt, đột nhiên lại đối xử tốt với một người như vậy. Trong này khẳng định có vấn đề. Hắc Kỳ có nghe nói một chút về mối quan hệ tốt đẹp giữa Tiểu Đao và Tiêu Lãng khi còn ở Đại Lục Thần Hồn. Hiện tại lại thêm dáng vẻ của Đông Phương Hồng Đậu, thân phận của người phía dưới đã vô cùng sống động. Thế giới này, người có thể làm cho Âu Dương Ấu Trĩ, Mộc Tiểu Đao, Đông Phương Hồng Đậu như vậy chỉ có một. Đó chính là Tiêu Lãng. Tiêu Lãng bỏ ra hơn 1.000 vạn huyền thạch mua vũ y tặng cho Đông Phương Hồng Đậu. Cũng là một điều rất dễ giải thích. Nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, trong lòng Hắc Kỳ bắt đầu cực kỳ sợ hãi. Tiêu Lãng lại từ trong vực sâu tử vong đi ra, còn có được vô số chí bảo. lẽ nào hắn thừa kế đạo của Kiếm Ảnh Đại Đế? Bất luận thực lực Tiêu Lãng thế nào, chỉ riêng mối quan hệ giữa hắn và Âu Dương Âu Trĩ, Mộc Tiểu Đao, cũng làm cho Hắc Kỳ cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Lãng muốn cướp Đông Phương Hồng Đậu. Không, tuyệt không có thể để tên rác rưởi từ vực diện cấp thấp này cướp nàng đi được. Cho dù ta không chiếm được, cũng không thể tiện nghi cho tên rác rưởi như ngươi. Trong lòng Hắc Kỳ đang gầm thét, nhưng hắn lại ép mình phải tỉnh táo. Trong mắt hắn chớp hiện hàn quang. Chỉ một lát sau, hắn đột nhiên cười lạnh, trên mặt đầy dữ tợn quát lên. Người đâu, truyền một câu nói của ta tới công tử Ma Tiêu. Tiểu Đao, Tiểu Ấu Trĩ. Giờ phút này Tiêu Lãng cũng phát sợ. Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ sảng khoái và trở nên kích động. Con mắt cũng thoáng ướt. Đặc biệt là lời Tiểu Đao nói, càng làm cho hắn cảm giác giống như bị lôi điện đánh trúng. Nghe giọng điệu Tiểu Đao, cho dù giờ phút này không nhận ra hắn, ít nhất trí nhớ bị phong ấm của hắn cũng buông lỏng. Huynh đệ của hắn không để hắn thất vọng. Tiêu Lãng nhắm mắt lại hít thật sâu mấy lần. Sau đó ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua nhã các của Đông Phương Hồng Đậu, Tiểu Đao, Âu Dương Ấu Trĩ, cuối cùng đột nhiên gầm lên. 2.200 vạn. Công tử Ma Tiêu, còn dám chiến hay không? Tất cả đều im lặng. Trong nhã các của công tử Ma Tiêu cũng không nghe thấy có tiếng truyền ra. Hiển nhiên hắn không dám ứng chiến. Tiêu Lãng khí thế như vậy nói rõ tất cả. Nếu như công tử Ma Tiêu còn dám định giá, Tiêu Lãng không tiếc ném ra tất cả số huyền thạch do Âu Dương Ấu Trĩ và Mộc Tiểu Đao đã đứng ra đảm bảo. Hắn mượn 1.000 vạn, gộp lại chỉ có hơn 2.000 vạn. Nhưng Tiêu Lãng lại có hơn 3.000 vạn, còn chiến cái rắm. Tiếp tục chiến nữa, mặt mũi Ma gia cũng sẽ mất hết. Quan trọng nhất là thái độ của Âu Dương Ấu Trĩ và Mộc Tiểu Đao khiến công tử Ma Tiêu trầm mặc. Đệ nhất thiên hạ Âu Dương gia lại thêm gia tộc thần khải đệ tam thiên hạ liên thủ. Hắn chỉ là đệ nhất công tử Ma gia cũng không phải là thiếu tộc trưởng. Giờ phút này tất nhiên hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Thực sự là một trận chiến kinh tâm động phách. Cuộc chiến hôm nay công tử Ma Tiêu tuy bại còn vinh. Tuy nhiên chúng ta vẫn chúc mừng vị công tử này đã mua được Hỏa Vân Vũ Y, cầm phi chúc công tử thành công ôm được mỹ nhân. Đương nhiên nếu như tiểu thư Hồng Đậu còn không động tâm, vị công tử này có thể tới tìm cầm phi. Cầm phi sẵn sàng phục vụ ngài miễn phí. Trong giọng nói đầy mê hoặc của cầm phi, Hỏa Vân Vũ Y rốt cuộc đã xác định thuộc về Tiêu Lãng. Hắn đã thành công lấy được vũ y này. Đến giờ phút này không khí trong sàn đấu giả vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có điều nhìn lồng ngực của vô số người phía dưới không ngừng nhấp nhô có thể thấy được, giờ phút này trong lòng bọn họ vẫn vô cùng kích động. Trên miệng Tiêu Lãng nở nụ cười, lại nhìn về phía nhã các của Âu Dương Ấu Trĩ, và Mộc Tiểu Đao truyền lại một ý niệm cảm kích. Hắn lại thoáng nhìn về phía nhã các của Đông Phương Hồng Đậu yên tĩnh ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi bảo vật cuối cùng lên sàn. Chờ buổi đấu giá kết thúc, hắn sẽ lập tức đi tìm Đông Phương Hồng Đậu, đưa Hỏa Vân Vũ Y cho nàng, đồng thời sẽ có một cơ hội đưa nàng rời đi. Âu Dương Ấu Trĩ nhìn hắn như vậy, cùng với thái độ đột ngột của Mộc Tiểu Đao, cũng không khiến Tiêu Lãng thay đổi kế hoạch lúc đầu. Hắn không muốn để Hồng Đậu bị một chút thương tổn nữa, cũng không muốn để chuyện này xuất hiện biến số. Chỉ cần có nắm chắc chuyện cứu Hồng Đậu ra, hắn tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu đã dự định cứu, như vậy khẳng định sẽ động thủ ở Nhàn Đế Thành, cũng sẽ vi phạm quy củ do Nhàn Đế định ra. Lại thêm hôm nay hắn đã đắc tội công tử Ma Tiêu, nếu như hắn cướp Hồng Đậu đi khẳng định cũng sẽ làm Ma gia tức giận. Còn có Thiên Đế Lạc Diệp, Thiên Đế Tùy Phong ở phía Đông Nam Thiên Châu, Tiêu Lãng đã có rất nhiều kẻ thù. Thân phận Âu Dương Ấu Trĩ và Mộc Tiểu Đao tuy rằng tôn quý, thế lực gia tộc của bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng kẻ thù của mình nhiều như vậy, hơn nữa thân phận cũng có thể sẽ bị lộ ra. Một khi cứu Đông Phương Hồng Đậu, cũng không biết có bao nhiêu thiên đế sẽ đến truy sát mình. Cho nên Tiêu Lãng không dừng tìm kiếm sự trợ giúp của Tiểu Đao và Ấu Trĩ. Như vậy ngược lại sẽ làm hại hai người và gia tộc của bọn họ. Tiêu Lãng thở ra một hơi thật dài, trong mắt bắn ra một tinh mang. Ánh mắt hắn quét về phía nhã các của Đông Phương Hồng Đậu, quyết định. Chờ buổi đấu giá kết thúc, nhân lúc đưa vũ y cho Hồng Đậu, có cơ hội lập tức động thủ. Oa, một chí bảo cuối cùng lại có thể là thần binh chí tôn không trọn vẹn. Chẳng trách đặt ở vị trí then chốt cuối cùng. Thần binh chí tôn cho dù không trọn vẹn cũng có thiên đạo chi uy. Nếu như cường giả thiên đế mua lại, lực công kích tuyệt đối có thể tăng gấp đôi. Băng chi tiễn. Nếu như tập hợp với băng chi cung, uy lực thần binh chí tôn này ít nhất có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhưng binh khí này năm đó đã khiến băng đế thành danh, lại bị người đào ra. Vậy băng chi cung ở đâu? Một bảo vật cuối cùng đã được đưa lên, cũng khiến Tiêu Lãng chú ý, nghe thấy mọi người xung quanh kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy một mũi tên màu xanh lam, giống như dùng khối băng điêu khắc ra vậy. Phía trên mơ hồ để lộ ra hàn khí, khiến người ta liếc mắt nhìn cũng cảm giác nghẹt thở.

sắc mặt Tiêu Lãng xanh lét. Do mất máu quá nhiều, nên mặt hắn còn có vẻ tái nhợt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ma đế trên bầu trời. Hắn vẫn có thể cảm thấy điện chủ tinh thần càng lúc càng gần. Trong lòng hắn cảm thấy bất lực. Ở trước mặt thiên đế chí tôn, cho dù hắn có vô tình kiếm cũng chỉ là run rế. Sai rồi. Bất luận là võ giả nào, bao gồm thiên đế bình thường, ở trước mặt thiên đế chí tôn đều không đỡ nổi một đòn. Thiên đế chí tôn là tồn tại thống trị tuyệt đối của thế giới này, không thể địch lại được. Không đúng. Dư quang của hắn đột nhiên nhìn thấy trên mặt Âu Dương Lãnh Yên hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hai tên thiên đế chí tôn đến, Âu Dương Lãnh Yên còn có biện pháp phá cục diện này sao? Âu Dương Lãnh Yên không có cách phá cục diện này, nhưng nàng lại không có một chút sợ hãi nào. Bởi vì giờ phút này trên bầu trời phía trước các nàng, đột nhiên xuất hiện vô số khe nứt. Vô số cường giả từ bên trong khe nứt đi ra. Bay vượt qua hư không, người của Âu Dương gia đến rồi. Dẫn đầu là một lão già tóc bạc, râu mép cũng trắng như tuyết, khí thế như núi. Đôi mắt như mắt trâu, đang đằng sát khí. Hắn vừa xuất hiện ở trong không trung, ánh mắt lại không hề nhìn ma đế và điện chủ tinh thần. Trái lại nhìn về phía nam, hừ lạnh một tiếng nói. Mộc Sơn Quỷ, bảo bối tôn tử tôn nữ của ngươi đều bị rác rưởi bắt nạt, còn chưa cút ra đây. Lão nhân gia ta có thể không giết nổi. Hai tên thiên đế chí tôn. Một tiếng cười lớn rung trời vang lên. Trên mặt đất phía nam, một người mặc áo tang đi chân trần tóc tai bù xù giống, như một lão ăn mày nhanh chóng đi tới. Chân hắn căn bản không nhấc lên, giống như trượt ở trên mặt đất, nhưng tốc độ lại không kém hơn so với ma đế. Ánh mắt hắn tập trung vào lão già điên Âu Dương gia cười to nói. Thúy Thúy, ngươi được lắm. Ma đế và tinh thần chỉ là quả trứng không cứng. Ngươi bóp nát là được, bằng không đệ nhất thiên hạ của ngươi không phải chỉ là hữu danh vô thực sao. Phía sau lão già là một đám đông, có tới vạn người. Tất cả đều cường giả nhân hoàng, vóc người vô cùng cao lớn. Khí thế cuồng bạo hung dữ, giống như một vạn con hung thú. Người thần khải phủ cũng đã tới. Các thế lực xung quanh tập hợp tại Hắc Lân Thành. Các thế lực xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo không ít cường giả nhân hoàng, nhưng không triệu tập cường giả thiên đế ở phủ vực gần đó. Lấy khả năng Âu Dương gia hiệu triệu, lực uy hiếp của gia tộc thần khải, chắc chắn có không ít cường giả thiên đế lệ thuộc bọn họ. Ví dụ, như thiên đế Lạc Diệp có quyền sinh sát đối với mười mấy thiên đế phía Tây Nam, trong tay. Nhưng hôm nay bốn thiên đế chí tôn đều không có dẫn theo cường giả thiên đế đến đây. Rất rõ ràng bọn họ chỉ muốn chiến đấu khống chế ở trong các gia tộc, không phải khống chế giữa các địa vực, bởi vì như vậy dễ dàng tạo thành đại hỗn chiến tại Thiên Châu. Bốn người đều là thiên đế chí tôn, cũng không cần phóng ra thiên uy. Dựa vào khí tức đã có thể khiến người ta cảm thấy bị đè ép. Đặc biệt là thiên đế cùng nhân và thiên đế luân hồi. Giờ phút này giữa ma đế và Âu Dương Thúy Thúy càng cảm giác muốn thổ huyết. Đầu tiên, ma đế thả ra thánh uy thiên đế, bao phủ mọi người vào trong. Sau khi Âu Dương Thúy Thúy đi ra, tuy rằng không phóng ra thánh uy đối kháng, nhưng hơi thở của hắn cuồng bạo đến cực điểm. Ánh mắt kia khiến người ta vừa nhìn vào một chút, trong lòng liền có cảm giác run sợ. Hai người rất muốn nói, bọn họ chỉ đi ngang qua, không muốn đến dính líu vào loại đại chiến siêu cấp như vậy. Hai người cũng có chút hối hận. Trước đó không thông cáo với lãnh đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lãnh đế là thống trị phía đông. Nếu như hắn ở đây, bọn họ cũng có chỗ dựa, giờ phút này không đến nỗi giống như Lục Bình bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gió cuồng mưa giật đánh nát. Không đúng. Thiên đế luân hồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ma đế và điện chủ tinh thần đã sớm nhận được tin tức chạy tới đây. Âu Dương gia có thần thông bay vượt qua hư không có thể tới nhanh như vậy, cũng là bình thường. Thần Khải Phụ ở phía Nam Thiên Châu, cách xa như vậy làm sao cũng đến nhanh như vậy. Bọn họ khẳng định đã khởi động truyền tống trận siêu cấp. Gần đây, thành lớn có truyền tống trận siêu cấp chỉ có lãnh đế thành. Nói như vậy, lãnh đế biết việc này, nhưng lựa chọn không dính líu. Nghĩ tới đây thiên đế luân hồi càng lo lắng hơn. Trên thực tế mọi người có mặt ở đây đều đang âm thầm lo lắng. Không chỉ riêng hai người thiên đế luân hồi và thiên đế cùng nhân, người của Ma Gia và Tu La Điện, cùng với mọi người trong Hắc Lân Thành đều âm thầm có chút lo lắng. Đối thủ quá cường đại. Gia tộc đệ nhất đệ nhị Thiên Châu, ai dám tranh đấu? Bay vượt qua hư không là thần thông phụ trợ công kích mạnh nhất. Có thần thông này, người của Âu Dương gia gần như không thể giết chết được. Người của gia tộc đó có thể không ngừng công kích người bất ngờ. Gia tộc Thần Khải có lực phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Có lẽ lực công kích của bọn họ không đủ sắc bén, nhưng bọn họ đã có lợi thế bất bại. Vô số đôi mắt vẫn nhìn ma đế đang ở giữa không trung. Đương nhiên dư quang cũng liếc nhìn điện chủ tinh thần ở trên bầu trời phía tây, muốn xem bọn họ sẽ lựa chọn thế nào. Là chiến hay là dừng? Ma đế đưa ra đáp án. Lão già điên, Mộc Sơn Quỷ. các ngươi dự định gây ra đại chiến sao? Các ngươi muốn chiến, ta chiến cùng các ngươi. Mấy trăm vạn ma quân ma gia đã đợi mệnh, có thể tiến công Âu Dương Phủ và Thần Khải Phủ bất kỳ lúc nào. Con cháu ma gia chưa bao giờ sợ hãi trước tử vong. Từ xưa tới nay ma gia không nhẫn nhịn để kẻ địch khiêu khích. Hôm nay Tiêu Lãng giết chết thiên đế của bộ tộc ta, tất nhiên chỉ có một kết cục không chết không thôi. Giọng nói của Điện Chủ Tinh Thần cũng vang lên. Mộc tộc trưởng Âu Dương, con cháu trong tộc các người cũng không bị tổn thương, trái lại đã đánh tử thương không ít người của chúng ta. Việc này nếu các ngươi rời đi luôn, Tu La Điện có thể bỏ qua, sau này vẫn hợp tác tốt. Đương nhiên, Tiêu Lãng phải lưu lại. Hắn đã giết quá nhiều người của chúng ta. Hai người Ma Đế và Điện Chủ Tinh Thần một vai chính diện một vai phản diện, diễn kịch vô cùng tốt. Đương nhiên ngay cả người mù nhìn vào cũng biết hai người không tự tin. Dù sao chỉ riêng một lão già điên, hai người đã cảm thấy đau đầu. Hiện tại lại thêm một Mộc Sơn quỷ tu luyện thiên đạo đại địa tự nhiên. Một khi khai chiến hai người không nói bỏ mình, ít nhất tộc nhân sẽ chết đi cũng không tốt. Mộc Sơn quỷ mỉm cười không nói gì. Nhưng lão già điên lại phá không mắng to. Ít nói lời vô nghĩa đi, chỉ một câu thôi. Cút hay không cút, không chút lão tử khai sát giới. Đã lâu không có giết người, lão tử rất ngứa tay. Lời nói vừa dứt, khí thế trên người Âu Dương Thúy Thúy bắt đầu nổi lên như bão táp. Một khắc kia, thân thể không tính là cao lớn với tóc bạc râu bạc trắng, ở trong mắt mọi người giống như đã biến thành một ngọn núi cao hùng vĩ. Khí thế mênh mông như biển không thể kháng cự. Hai người tại sao lại không phóng ra thánh uy thiên đế chống lại thánh uy của ma đế? Tại đó, người khổ nhất chính là Tiêu Lãng. Giờ phút này hắn cảm giác bị hai sát khi vô cùng cường đại bao phủ. Một khi không tốt hắn sẽ bị thuấn sát. Hơn nữa thánh uy thiên đế của ma đế vẫn bao phủ hắn. Lão già điên ở ngay trước hắn mấy trăm mét, nhưng không phóng ra thánh uy chống lại thánh uy của ma đế. Điều này khiến hắn nghĩ mãi không ra. Chỉ cần thánh uy bao phủ ở trên người hắn biến mất, hắn có thể xé rách không gian rời đi bất cứ lúc nào. Kỳ thực Tiêu Lãng không biết. Chính bởi vì sát khí của ma đế và điện chủ tinh thần vẫn tập trung vào hắn, lúc này mới khiến lão già điên và Mộc Sơn quỷ không dám có hành động mạo muội. Bằng không với tính tình dễ dàng giết chóc của lão già điên, tính cách thô bạo của Mộc Sơn quỷ đã sớm đại khai sát giới, làm sao còn có thể ở đây nói lời vô ích làm gì. Thực lực thiên đế chí tôn quá cường đại, một khi làm không tốt Tiêu Lãng sẽ bị tan xương nát thịt. Đây không phải là kết quả lão già điên và Mộc Sơn quỷ mong muốn. Lão già điên nói vừa hết lời, bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng. Tiêu Lãng giết không ít người, ma gia và điện chủ tinh thần muốn bắt hoặc là trực tiếp chém giết Tiêu Lãng. Lão già điên và Mộc Sơn quỷ lại muốn bảo vệ Tiêu Lãng. Bọn họ đều hiểu rất rõ, dựa vào mối quan hệ giữa Tiểu Ấu Trĩ Tiểu Đao và Tiêu Lãng, hôm nay chỉ cần bảo vệ hắn, bí mật phần mộ kiếm ảnh đại đế sẽ nằm trong tay bọn họ. Cho nên chuyện hôm nay hoàn toàn không thể nào hòa giải được. Nhưng hai bên lại không dám vọng động. Một bên không chắc có thể thắng, một bên không chắc có thể 100% bảo vệ được Tiêu Lãng. Ngay trong khi bầu không khí đang vô cùng nặng nề, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Phía đông đột ngột truyền đến một tiếng rồng gầm. Một con rồng lớn màu bạc gào thét lao đến. Trên người nó phủ đầy vảy giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời phản xạ ra từng đợt hàn quang. Trên cái đầu rồng cực lớn, một nam tử cao lớn mặc ngân giáp, trong tay cầm kích màu bạc, giống như ma thần vô địch ngạo nghễ đứng thẳng. Lãnh đế, thiên đế cùng nhân và thiên đế luân hồi vui mừng. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng lãnh đế sẽ không ra tay, nhưng cuối cùng hắn lại nhịn không được. Có lãnh đế ở đây, ít nhất hai người bảo vệ được tính mạng của mình. Tiêu Lãng là con dân phá thiên phủ, nói cách khác là con dân địa bàn lãnh đế quản lý ta. Vị trí chư vị đang đứng là Hắc Lân Phủ, cũng là địa bàn của lãnh đế ta. Các ngươi muốn chiến, mời đến nơi khác chiến. Bằng không bản đế chỉ có thể giết chết Tiêu Lãng, khiến cho khôi hài này kết thúc. Giọng nói thâm trầm của lãnh đế vang lên. Đầu kích từ phía xa chỉ vào Tiêu Lãng. Sát khí thông thiên lại tập trung vào hắn. Thái độ của lãnh đế nhất thời khiến mọi người cảm thấy vô cùng mơ hồ, cảm giác hắn tới không phải để cướp Vô Tình kiếm, cũng không phải là tới bắt Tiêu Lãng. Trái lại dường như muốn giết Tiêu Lãng. Ai dám giết chủ nợ của bản đế? Tiêu Lãng nợ bản đế 200 vạn huyền thạch. Người giết hắn, bản đế tìm ai đòi nợ đây? Lãnh phi, cút ngay cho ta. Điều càng làm cho mọi người thấy khoa hiểu chính là, bầu trời phía bắc lại đột ngột truyền đến tiếng gầm. Một con kỳ lân thân dài mấy ngàn mét phá không đến. Đứng phía trên là một võ giả trung niên. Đó không phải nhàn đế thì là ai? Nhàn đế ngồi trên đầu kỳ lân bay thẳng đến chỗ lãnh đế. Đầu con hung thú kỳ lân 500 vạn năm, trực tiếp phun ra một ngọn lửa màu xanh, thoáng một cái, đã bao phủ lãnh đế và con ngân long kia vào. Nhàn đế, ngươi muốn chết. Lãnh đế xoay hướng kích bạc, thân thể bắn nhanh, hóa thành một đạo bạch quang phóng về phía nhàn đế. Đồng thời trong tay Nhàn Đế chợt xuất hiện một chiến đao màu đen dài mấy mét hẹp. Hai người lại ở trong không trung, nhanh như tia chớp bắt đầu giao chiến. Đám người Lão Già Điên, Mộc Sơn Quỷ, Ma Đế, Điện Chủ Tinh Thần không khai chiến, hai Thiên Đế Chí Tôn mới tới lại đánh nhau trước. Điều này khiến mọi người ở đó đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Hơn nữa lý do hai người đều vô cùng buồn cười. Một người không muốn để mọi người gây sự ở trên địa bàn của hắn. Một người lại đến bảo vệ chủ nợ. Tốc độ của Nhàn Đế và Lãnh Đế rất nhanh. Ngoại trừ Thiên Đế Chí Tôn ra, những người còn lại chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng chớp hiện trên không trung. Mà năng lượng khủng bố lại bắn ra bốn phương tám hướng, khiến cho không gian chấn động. Núi đá xung quanh vỡ vụn, mặt đất cũng nứt ra từng khe nứt lớn. Cũng may bọn họ còn cách bên này một khoảng xa. Bên này còn có thánh uy Thiên Đế của Ma Đế bao phủ, thật ra không phải gặp họa. Xì, con rồng lớn màu bạc phát ra từng tiếng long ngâm. Thú kỳ lân không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị. Hai con hung thú cường đại cũng chiến đấu với nhau, đồng thời phun lửa, tốc độ cũng rất nhanh. Tiêu Lãng dùng dư quang chỉ có thể cảm giác được từng huyễn ảnh chớp động lăn lộn xoay quanh, ở trên không trung. Có thể thấy được tốc độ nhanh tới mức nào. Rầm rầm. Chiến trường của Nhàn Đế và Lãnh Đế không ngừng di chuyển. Một hồi cả hai bay ra bên ngoài trăm dặm. Một hồi lại bay trở về. Hai người đánh đến đất trời tối tăm, khiến cho xung quanh trở nên hỗn độn, khắp nơi đều là tiếng núi đá nổ tung. Thực lực của hai người dường như không phân cao thấp. Trên khóe miệng cũng xuất hiện vệt máu. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Lại một năng lượng đánh đến bên trên thánh uy Thiên Đế của Ma Đế, khiến thanh uy màu ánh kim chấn động, suýt nữa vỡ tan. Hai người các ngươi muốn đánh cút sang một bên mà đánh. Lão Già Điên nổi giận quát lớn. Bất kể là Lão Già Điên hay Mộc Sơn Quỷ Ma Đế Điện Chủ Tinh Thần, vào thời khắc này đều trở nên khẩn trương. Bọn họ có nhãn lực tới mức nào? Tất nhiên có thể nhìn ra hai người kia đang diễn kịch, giả đánh. Trong lúc các chí cường giả chiến đấu căn bản không giống như biểu hiện của hai người. Đại chiến mấy vạn hiệp, trừ phi thực lực chân chính không kém nhau bao nhiêu. Nhàn Đế đứng thứ sau trong thập đại Thiên Đế Chí Tôn. Lãnh Đế lại đứng thứ 10. Nhàn Đế nhiều bảo vật nhất, giờ phút này ngoại trừ một thần binh Chí Tôn ra, chưa thấy lấy ra bảo vật nào khác. Cói là đầu heo cũng có thể nhìn ra hắn đang bảo tồn thực lực. Còn có con kỳ lân kia, hung thú 500 vạn năm và một con ngân long gần 100 vạn năm giao chiến, lâu như vậy vẫn chưa giết chết. Xem ra càng giống như trẻ nhỏ cùng ông nội thể hiện yêu thương. Hai người đều trưởng thành, không thể nào chơi trò đùa đó được. Tất nhiên cũng sẽ không già tới mức ngu ngốc phát điên. Như vậy chỉ có một lời giải thích. Hai người liên hợp diễn kịch. Mục đích của bọn họ tất nhiên không cần nói cũng biết, vì bắt Tiêu Lãng. Hai người không ngừng dùng công kích dư âm, hữu ý vô ý công kích thánh uy Thiên Đế của Ma Đế là có thể thấy được. Bọn họ muốn quấy cho nước đục, khiến hai bên đại chiến, bọn họ lại nhân cơ hội đục nước béo cò. Mà thế cuộc càng hỗn loạn, đối với Tiêu Lãng mà nói lại càng nguy hiểm. Dù sao nhiều cường giả như vậy, tùy tiện một chiêu đã có thể thuấn sát Tiêu Lãng. Cái này cũng là kết cục Âu Dương Thúy Thúy và Mộc Sơn Quỷ không muốn nhìn thấy nhất. Lão chó già Nhàn Đế, nhận lấy cái chết. Lãnh Đế hoàn toàn không để ý tới lời gào thét điên cuồng của Lão Già Điên Âu Dương Lão. Kích của hắn mang tư thế kinh động thiên hạ, liên tục đánh Nhàn Đế phía trước. Nhàn Đế nhanh chóng tránh ra. Công kích thiên lực khủng bố đập mạnh vào phía trên thánh uy Thiên Đế của Ma Đế, thoáng cái đã khiến thánh uy nổ nát. Tiểu cầu Lãnh Đế, đi chết đi. Sau khi Nhàn Đế nhanh chóng tránh né, rốt cuộc vận dụng bảo vật, trong tay đột ngột có một ấn đá hình vuông bắn ra ngoài không trung theo gió lớn lên. Trong khoảnh khắc nó đã biến thành kích thước mấy trăm mét, tốc độ nhanh đến mức dọa người, lại bỗng nhiên đập Lãnh Đế bắn về phía bắc. Thế cuộc hoàn toàn hỗn loạn. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra biến đổi khác thường. Ma Đế, việc này ngày hôm nay đều do ngươi gây ra, ăn một kích của bản đế. Sau khi Lãnh Đế bị Nhàn Đế đánh bay ra ngoài, lại nương theo lực đạo kia, nhanh chóng bắn về phía Ma Đế. Một cái kích dài hơn 10 mét hiện ra hào quang màu u lam, đánh về phía Ma Đế. Hắn và Nhàn Đế công kích lâu như vậy, vẫn không dùng tới thiên đạo chi uy. Nhưng giờ phút này hắn lại vận dụng. Điện chủ tinh thần, dám đuổi giết chủ nợ của ta, tiếp ta một ấn. Cùng lúc đó, Nhàn Đế lại ném đại ấn ra, đập về phía điện chủ tinh thần. Bên trong đại ấn, tử quang chớp hiện. Không gian xung quanh chấn động. Hắn cũng vận dụng thiên đạo chi uy. Tình huống gì vậy? Tất cả mọi người đều chấn động kinh ngạc. Nhàn Đế và Lãnh Đế không phải đến cướp Vô Tình kiếm bắt Tiêu Lãng sao? Tại sao bọn họ cảm giác hai người kia dường như đến giúp Tiêu Lãng? Nếu đến giúp đỡ, vì sao còn phải làm phiền toái như vậy? Phối hợp với Lão Già Điên và Mộc Sơn Quỷ trực tiếp trấn áp Ma Đế và Điện Chủ Tinh Thần là được rồi. Nếu như không phải đến giúp đỡ, giờ phút này bọn họ công kích Ma Đế và Điện Chủ Tinh Thần. Đây không phải là biến tướng trợ giúp Lão Già Điên và Mộc Sơn Quỷ sao? Không ai hiểu rõ, cho nên đúng vào lúc này mọi người đều cảm thấy mơ hồ, bao gồm lão già điên và Mộc Sơn Quỷ cũng ngạc nhiên. Không tốt. Một giây sau, trong lòng hai người đều lo lắng. Cho dù giờ phút này hai người còn nghĩ chưa thông, nhưng hai người đã già tới mức nào. Bất luận là âm mưu quỷ kế gì, bất kỳ chuyện khác thường nào, mục đích cuối cùng đều giống nhau, cũng vì thu được lợi ích lớn nhất. Mà giờ phút này lợi ích lớn nhất chính là khống chế Tiêu Lãng. Cho nên ánh mắt hai người bỗng nhiên quét về phía Tiêu Lãng. Bọn họ lập tức hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện. Một bàn tay lớn đột ngột thoáng hiện trong không trung. Âu Dương Lãnh Yên bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Bàn tay lớn kia dễ dàng cào nát chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng, một tay khác nắm lấy cổ Tiêu Lãng. Thật ẩn nấp u minh. Có thể tránh được sự tra xét của nhiều thiên đế chí tôn như vậy, dễ dàng ẩn nấp ở trong sân, tại thời khắc quan trọng nhất ra tay bắt Tiêu Lãng, trên thế giới này chỉ có một loại thần thông. Đó chính là thần thông thành danh của thiên đế Lạc Diệp, thuật ẩn nấp u minh. Nhàn đế và lãnh đế diễn kịch, cũng không phải để bắt lấy Tiêu Lãng, chỉ thu hút sự chú ý của mọi người. Mục đích cuối cùng là để thiên đế Lạc Diệp ra tay. Tiểu hữu đừng sợ. Lạc Diệp Tùng ta cũng không thích giết chóc, tất nhiên cũng sẽ không bắt nữ tử ngươi thích để áp chế ngươi. Thậm chí, chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta còn có thể không tính đến chuyện ngươi giết chết thiên đế Mộ Bạch, thả cho ngươi và nữ tử ngươi thích một con đường sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Một tiếng truyền âm vang lên ở trong tai Tiêu Lãng. Đồng thời năng lượng kỳ lạ từ bàn tay lớn kia truyền vào thân thể trong Tiêu Lãng, khiến toàn thân hắn không thể động đậy, toàn thân vô lực. Hắn nhìn đôi mắt sâu như biển đang ở trước mắt. Mặc dù biết thân phận như hắn sẽ không nói dối, nhưng Tiêu Lãng vẫn cảm giác bất lực. Thiên đế Lạc Diệp đuổi giết hắn lâu như vậy. Hiện tại rốt cuộc bắt được hắn, sẽ dễ dàng buông tha hắn như thế sao? Ca! Đại ca ca! Tiểu Đao và Âu Dương Ấu chỉ đứng bên cạnh giật mình tỉnh lại. Mộc Tiểu Đao chợt quát một tiếng. Cuồng thần chiến phủ trong tay hắn bỗng nhiên đánh về phía thiên đế Lạc Diệp, Ấu chỉ cũng giơ quyền trượng lên thật cao muốn đánh thần lôi xuống. Khóe miệng Lạc Diệp Tùng lộ ra một nụ cười nhạt. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, một sóng gợn lan ra hai phía. Nhất thời hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị người của Âu Dương gia và Mộc gia đỡ được. Thiên đế Lạc Diệp rõ ràng hạ thủ lưu tình. Hai người đều không có bị thương. Lạc Diệp Tùng, thả hắn ra, bằng không lão tử và ngươi cùng chết. Trong đôi mắt trâu của lão già điên đầy hung quang, nổi giận giống lớn. Trên người Mộc Sơn Quỷ cũng có hào quang màu vàng vờn quanh, mái tóc hỗn độn theo gió tung bay. Trong đôi mắt lộ rõ chiến ý, muốn ra tay. Chỉ cuối cùng hai người đều không lập tức động thủ, bởi vì Tiêu Lãng đang trong tay ở Lạc Diệp Tùng. Lạc Diệp Tùng thân là thiên đế chí tôn, trong tay tuyệt đối sẽ không thiếu máu. Nếu như không chiếm được, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn hủy diệt. Lạc Diệp Tùng cười nhạt, nắm lấy thân thể Tiêu Lãng và Đông Phương Hồng Đậu tránh về phía xa. Thân thể của hắn lóe lên, mơ hồ bất định, hơn nữa tốc độ đặc biệt rất nhanh, khiến mọi người cũng không biết phải làm cách nào. Bay vượt qua hư không là thần thông phụ trợ đệ nhất thiên hạ. Gia tộc Thần Khải có phòng ngự cũng là đệ nhất thiên hạ. Nhưng tốc độ của Lạc Diệp Tùng cũng là đệ nhất thiên hạ. Gia Gia, khẩn trương cứu đại ca ca. Nếu như đại ca ca chết, Ấu Chỉ cũng không muốn sống nữa. Lão Gia, còn không ra tay. Thiên đế Lạc Diệp ngươi dám đả thương ca ca ta. Mộc Tiểu Đao ta xin thể cuối cùng sẽ có một ngày san bằng Lạc Diệp phủ của ngươi. Âu Dương Ấu Chỉ cấp bách lên tiếng. Tiểu Đao cũng gầm thét vang dội. Lão già điên Âu Dương Gia và Mộc Sơn Quỷ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Âu Dương Thúy Thúy hạ lệnh. Tất cả người nghe lệnh, bay vượt qua hư không đi tới Lạc Diệp phủ, toàn lực tấn công Lạc Diệp phủ. Người của Thần Khải phủ nghe lệnh, truyền tống đi Lạc Diệp phủ, san bằng Lạc Diệp phủ thành bình địa cho lão phu. Mộc Sơn Quỷ hét lên giận dữ. Người của Âu Dương gia thi nhau xé rách không gian, chuẩn bị bay vượt qua hư không. Người của Thần Khải phủ cũng chạy như điên về phía nam. Mộc Sơn Quỷ và lão già điên cũng không nói đùa, Lạc Diệp Tùng dám cướp Tiêu Lãng, bọn họ dám diệt Lạc Diệp phủ. Tộc nhân Tu La điện nghe lệnh, tất cả đi Lạc Diệp phủ. Điện chủ tinh thần cũng quát lớn. Người của Ma gia cũng động. Nhàn đế và lãnh đế đã bay về phía nam trước tiên. Mà phía xa, thân ảnh thiên đế Lạc Diệp không hề dừng lại, bước chân cực kỳ kiên quyết. Vì bảo tàng của kiếm ảnh đại đế, vì một bước cuối cùng, vì đi tới con đường của đại đế, bởi vì Tiêu Lãng, Thiên Châu vốn là sóng ngầm mãnh liệt, mơ hồ có xu thế đại chiến bạo phát. 30 năm trước, Thiên Châu từng nổ ra một trận đại chiến siêu cấp. Tất cả 10 đại gia tộc đều tham chiến. Lúc đó đại gia tộc siêu cấp xếp hàng thứ 2 giao chiến, với đệ nhất gia tộc phía Bắc Thiên Châu, Minh Gia. Kết cục chính là Minh Gia biến thành tro bụi, Minh Đế vốn đứng thứ 2 bỏ mình. Tất cả thiên đế và cường giả tất cả phủ vực phía Bắc Thiên Châu gần như đã chết hết. Khi đó gia tộc Thần Khải mới xếp hàng thứ 2. Sau đó lãnh đế đột phá, lại tập hợp đủ thập đại gia tộc. Lần này một mình Lạc Diệp Tùng muốn nuốt trọn bỏ tang. bởi vì mối quan hệ giữa Tiêu Lãng và Âu Dương Ấu Trĩ, Tiểu Đao, lập tức thúc đẩy Âu Dương gia và Thần Khải gia liên hợp. Nếu như Thiên Đế Lạc Diệp tiếp tục khăng khăng cố chấp, chắc hẳn toàn bộ phủ vực phía Đông Nam sẽ trở thành bình định. Võ giả Tử Thương sợ rằng phải tính đến ngàn vạn. Vào thời khắc này, phía trên bầu trời đột ngột phát ra một tiếng rít chói tai. Âm thanh hết sức vang dội. Võ giả trong mấy vạn thành trì xung quanh đều có thể nghe thấy. Vô số người sợ đến mức thân thể không ngừng run rẩy, mắt mở trừng trừng nhìn vào trong không trung. Bọn họ còn tưởng rằng thiên ma ở ngoại vực đến tiến công. Người ở gần Hắc Lân Thành cũng khiếp sợ. Ngay cả người của Âu Dương gia cũng ngừng bay vượt qua hư không. Từ phía xa chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Thiên Đế Lạc Diệp cũng ngừng lại. Đúng vào lúc này thân thể mọi người đều giống như bị định, tất cả ánh mắt không tự chủ được nhìn lên bầu trời. Trên không trung Thiên Châu, bất kỳ người nào cũng không thể bay. Cho dù là Thiên Đế Chí Tôn cũng không dám bay cao hơn 10.000 dặm trên không. Mà giờ phút này, tiếng rít chói tai kia lại từ trên bầu trời phát ra. Trên mặt Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Tùng và một đám cường giả Thiên Đế Chí Tôn đều lộ vẻ ngưng trọng. Nhiều võ giả lại hoang mang không hiểu. Vật gì lại có thể từ trên cao vạn dặm phát ra âm thanh kinh khủng như vậy? Chỉ dựa vào âm thanh lại có thể khiến mọi người lạnh tim vỡ mật. Lẽ nào thật sự chính là thiên ma ngoại vực trong truyền thuyết? Một điểm đen từ trên bầu trời nhanh chóng bay xuống. Tốc độ còn nhanh hơn cả Thiên Đế Chí Tôn. Vẻ ngưng trọng trên mặt đám người lão già điên Mộc Sơn Quỷ càng lúc càng nồng. Mà võ giả Nhân Hoàng còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ hoang mang trên mặt lại càng nhiều hơn. Lại là một cây cờ màu đen sao? Phía trên bầu trời tại sao lại rơi xuống một cây cờ vậy? Hơn nữa, khí tức của cái cờ này thật cường đại, tuyệt đối không thể yếu hơn so thần binh Chí Tôn. Tâm thần Tiêu Lãng cũng không tự chủ được bị cây cờ đen khi thu hút. Giờ phút này Lạc Diệp Tùng ngược lại không tiếp tục nắm lấy cổ của hắn nữa, chỉ nắm lấy vai của hắn. Hắn vẫn ôm chặt lấy Đông Phương Hồng Đậu vào trong ngực. Hồng Đậu lại đang mê man chưa tỉnh. Thiên Đế Lạc Diệp không trốn nữa. Cây cờ đen này là của ai? Chữ mê. Tiêu Lãng nhìn thấy trên người Lạc Diệp Tùng lại ngừng vận dụng thiên lực, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc cờ kia. Trong mắt Lạc Diệp Tùng lộ vẻ cung kính, mà trên chiếc cờ kia lại có một chữ mê cực lớn. Điều này khiến Tiêu Lãng càng cảm thấy kinh ngạc nghi ngờ hơn. Chủ nhân chiếc cờ này là ai? Lẽ nào thực lực của hắn còn mạnh hơn nhiều so với Thiên Đế Lạc Diệp? Khiến Thiên Đế Lạc Diệp không dám tiếp tục chạy trốn. Chiếc lá cờ màu đen nhanh chóng bay xuống, cắm vào mặt đất. Chiếc cờ rất lớn. Cột cờ đã dài khoảng mấy chục mét. Lá cờ càng dài mấy chục mét, rộng mười mấy mét. Phía trên có một chữ mê rất lớn, giống như quỷ mị mê hoặc hồn phách còn người. Cảm giác chỉ cần liếc mắt nhìn vào, linh hồn sẽ bị hút vào bên trong. Thân thể lão già điên bắn mạnh xuống, bí mật truyền âm cho tất cả người của Âu Dương gia bay xuống. Hắn trầm mặc đứng thẳng. Lãnh đế và nhàn đế cũng bay xuống. Chiếc chiến xa với những con thiên mã tuyệt đẹp kéo của điện chủ tinh thần chậm rãi hạ xuống đất. Tất cả mọi người cung kính đứng ở gần lá cờ, trầm mặc chờ đợi. Tình huống gì vậy? Tình huống quỷ dị như vậy khiến người của Hắc Lân Thành khiếp sợ. Thiên hạ này còn có cường giả có thể làm cho lão già điên cung kính như vậy sao? Chủ nhân lá cờ này là ai? Thực lực của lão già điên, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Tùng đều là tuyệt đỉnh. Chỉ kém bước cuối cùng, sẽ đạt được thực lực đại đế, quét ngang thiên hạ nhất thống Thiên Châu. Nếu người này có thực lực mạnh như vậy, vì sao không nhất thống Thiên Châu? Vô số nghi hoặc hiện lên ở trong đầu mọi người. Mà sau khi một thân ảnh đột ngột hiện ra ở trong không trung, trong đầu Tiêu Lãng chợt như nổ tung. Giữa không trung, một nam tử cao lớn ngạo nghễ đứng thẳng. Nam tử này mặc giáp trắng trên người. Trên đầu không có một sợi tóc, bóng loáng. Thiên Châu có không ít người mặc giáp trắng đầu trọc. Nhưng Tiêu Lãng lại từng có duyên gặp mặt tên đầu trọc này một lần. Quan trọng nhất là, đầu trọc này dường như còn nợ hắn một món nợ ân tình. Thiếu niên, Mê Thần Cung nợ ngươi một món nợ ân tình. Lúc ngươi cần trợ giúp có thể đi núi Khuynh Thành. Mê Thần Cung ở ngay trên đỉnh núi Khuynh Thành. Chúng ta có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Đương nhiên, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Bên tai dường như vẫn còn vẳng lại câu nói của nam tử đầu trọc khi còn ở bên ngoài phần mộ của Thanh Đế. Mắt Tiêu Lãng lập tức sáng lên. Lúc đó hắn còn tưởng rằng đã gặp phải một người điên. Dù sao hắn cũng chưa từng nghe nói về Mê Thần Cung. Phía trên địa đồ Thiên Châu cũng không thấy có núi Khuynh Thành. Hiện tại những điều này đều không thành vấn đề. Trọng điểm là thực lực của nam tử này. Dường như mọi người đều hết sức sợ hãi nam tử này. Bao gồm cả lão già điên, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Tùng. Tham kiến đại nhân. Tất cả Thiên Đế Chí Tôn đồng thời cúi người. Lạc Diệp Tùng cũng thả Tiêu Lãng xuống kho mình hành lễ. Khung cảnh này càng khiến mọi người ở gần đó khiếp sợ. Tất cả thi nhau quỳ xuống hành lễ theo.

Cho dù là phủ vực có thiên đế, không cần lão phu lên tiếng, ngươi tùy tiện đi lại trong thành cũng không ai dám khai chiến với ngươi. Không cần, phủ vực quá lớn, ta không quản lý được. Chủ yếu là vì đại lục thần hồn là vực diện của Hắc Lân Phủ. Ta chỉ muốn nắm lấy đại lục thần hồn mà thôi. Ta không có hứng thú quá lớn đối với việc chiếm lĩnh phủ vực. Tiêu Lãng cười khổ lắc đầu nói. Bản thân hắn ngồi không có bao nhiêu hứng thú đối với phủ chủ. Đối với việc quản lý phủ vực hắn lại càng đau đầu. Hắn tấn công Hắc Lân Phủ chỉ vì có thể truyền tống trở lại đại lục thần hồn bất cứ lúc nào, cũng có thể khống chế đại lục thần hồn ở trong tay mình. Đối với đại lục thần hồn, hắn vẫn có tình cảm sâu đậm. Vậy được. Mộc Sơn Quỷ thấy Tiêu Lãng đã quyết định, cũng không khuyên can nữa. Sau khi hắn lấy ngọc phù truyền tin xong, hắn khẽ mỉm cười nói. Đến lúc đó ta sẽ sai người ta xây dựng một truyền tống trận siêu cấp, liên kết với thần khải phủ. Có chuyện gì cũng tiện trực tiếp truyền tống lại đây. Tấn công Hắc Lân Phủ là chuyện nhỏ. Cho dù không cần chúng ta hỗ trợ, Tiêu Lãng dựa vào thực lực của ngươi cũng có thể dễ dàng lấy được. Chỉ có điều hung thú ở rừng rậm nguyền rủa dường như đang bạo động. Lão phu vẫn nên gọi đám người Mộc Tinh Giã trở về, giúp ngươi thanh lý một chút. Cảm ơn Mộc Gia Gia. Tiêu Lãng chân thành cảm kích nói. Mộc Sơn Quỷ cho hắn ấn tượng rất chân thành, giống như Tiêu Bất Tử vậy. Tuy rằng hắn cũng biết Mộc Sơn Quỷ có lẽ có một phần vì công danh lợi lộc. Hắn là tộc trưởng đại gia tộc, cân nhắc tất cả vấn đề phương thức đều suy nghĩ từ lợi ích của gia tộc. Nhưng bất kể nói thế nào hắn là gia gia của Tiểu Đao, rất nhiều thứ tính toán quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Nghe thấy Tiêu Lãng gọi là gia gia, sắc mặt Mộc Tiểu Yêu lại thoáng ửng đỏ. Cũng may có tấm lụa mỏng che khuất, bằng không tuyệt đối sẽ bị Tiêu Lãng với sức quan sát nhạy cảm phát hiện. Đừng khách khí làm gì. Sau này đều là người một nhà. Mộc Sơn Quỷ nhếch miệng nở nụ cười, dáng vẻ thậm chí có mấy phần ngây ngốc của Tiểu Đao. Xem ra là có gen di truyền. Mộc Tiểu Yêu đứng bên cạnh lại ngẩn ra, xoay đầu đi chỗ khác. Rất nhanh cường giả Mộc gia đã quay trở lại. Mộc Sơn Quỷ vung tay lên nói. Chiếm lấy Hắc Lân Phủ. Người không phục giết chết không cần luận tội. Mộc Tinh Giã trầm mặc gật đầu. Hắn dẫn theo mọi người nhanh chóng phóng về phía Hắc Lân Phủ, giống như từng đám đao thủ lạnh lùng. Xem ra bọn họ đã làm không ít chuyện như giết người cướp của, trên mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Mấy người Tiêu Lãng và Mộc Sơn Quỷ cũng chạy về phía Hắc Lân Thành. Tiêu Lãng ôm Đông Phương Hồng Đậu, nhẹ nhàng nhảy một cái lên đầu tường, nhìn thấy một đám gia tộc Hắc Lân trong thành sắc mặt như cho tàn, khóe miệng lộ vẻ trào phúng. Ân oán giữa hắn và gia tộc Hắc Lân không thể nói là ai đúng ai sai. Trên thực tế thế giới này căn bản cũng không có đúng sai, có chính có cường giả làm vương. Quả đấm của người nào lớn người đó chính là người đúng. Nếu như gia tộc Hắc Lân có thể giết chết hắn, hắn chết cũng sẽ không oán giận. Bởi vì ngày trở thành võ giả, tử vong chính là kết cục duy nhất. Hắn cũng không phải là người tốt. Trên tay hắn cũng đã từng nhuộm máu của một vài người vô tội. Vì sinh tồn, vì người mình kết giao, thế giới này có người nào không phấn đấu, không đang cầm đao của mình mở một đường máu. Đứng ở lập trường nào, đều là đúng. Ví dụ như đứng ở trên lập trường của gia tộc Hắc Lân, Tiêu Lãng là con dân vực diện của bọn họ, nhưng khiêu chiến với địa vị thống trị của bọn họ, như vậy nhất định phải đáng chết. Điều này không thể nói tới tình và lý. Tất cả cũng vì gia tộc của chính mình, vì lợi ích của mỗi người. Căn bản không cần đám người Mộc Tinh Giã động thủ, Hắc Nhật trực tiếp thống lĩnh tất cả cường giả trong thành quỳ một gối xuống, cười khổ nói. Đừng tấn công nữa. Chúng ta đầu hàng, muốn giết muốn dóc xương lóc thịt mời cứ việc. Chỉ có điều người già, phụ nữ trẻ nhỏ trong gia tộc cũng không làm gì sai. Có thể tha cho bọn họ một con đường sống hay không? Gia tộc Hắc Lân vốn không nhiều cường giả. Hung thú trong rừng rậm nguyền rủa bạo động khiến bọn họ đã tổn thất 4 phần cường giả. Trong cuộc đại chiến vừa nãy, bọn họ đã tổn thất 1/2. Giờ phút này cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên chỉ có chưa tới 100 người. Đừng nói thần khải phủ có vạn cường giả đến, đừng nói có Mộc Sơn Quỷ Thiên Đế Chí Tôn đang ở đây, cho dù một mình Tiêu Lãng cũng có thể san bằng Hắc Lân Phủ. So với dãy chết, không bằng sảng khoái đầu hàng, tranh thủ tìm cho nữ quyến và hài đồng trong gia tộc mình một đường sống, để tránh bị diệt tộc. Tiêu Lãng, tất cả ân oán đều là vì ta năm đó muốn giết ngươi mà ra. Nếu ngươi là một nam tử, giết một mình Hắc Kỳ Nhi ta thôi, đừng giết những người vô tội này. Trong đám người chợt vang lên một tiếng kêu khẽ. Đó lại là Hắc Kỳ Nhi. Mà trên mặt đất bên cạnh Hắc Kỳ Nhi, một võ giả toàn thân bị nổ ra chóc thịt bong đã sớm chết từ lâu. Đó không phải là Hắc Kỳ sao? Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Lãng. Giờ phút này Tiêu Lãng đã trở thành người thống trị nắm giữ vận mệnh của gia tộc Hắc Lân. Chỉ cần Tiêu Lãng nói một câu, Mộc Tinh Giã tuyệt đối sẽ không lưu tình, đem gia tộc Hắc Lân nhổ cỏ tận gốc. Tiêu Lãng trầm mặc. Nếu như trong chiến đấu hắn sẽ không nương tay, tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc. Chí ít giờ phút này võ giả ở đây một người cũng không thể sống. Nhưng hiện tại đã thắng. gia tộc Hắc Lân cũng không còn uy hiếp đối với hắn, hắn vẫn chém xuống đồ đao, vậy thì khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Chỉ có điều, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Bây giờ đối với gia tộc Hắc Lân mà nói là chính là kẻ thù lớn diệt tộc. Sau này đời sau, của gia tộc của bọn họ không hẳn sẽ không trở về chốn cũ điên cuồng trả thù. Trả thù mình thì không có chuyện gì. Nhưng nếu như làm thương tổn người mình của mình vậy thì không được. Tiêu Lãng bắt đầu do dự. Cuối cùng trong mắt hắn chợt lóe hàn quang. Thảo đằng ở sau lưng hắn lao ra, phóng xuống dưới. Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng vang lên. Võ giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên, tất cả không nên chống lại. Bằng không tất cả mọi người đều phải chết. Không nên chống lại. Có vài võ giả gia tộc Hắc Lân, có chút oán giận muốn phản kháng. Chuẩn bị liều mạng chiến đấu một trận lại bị Hắc Nhật và Hắc Hà hét lớn một tiếng, không người nào dám động nữa. Mọi người trơ mắt nhìn vô số phân thân thảo đằng bay vụt đến, đâm xuyên vào đan điền của vô số võ giả nhân hoàng ngũ trọng, cắn nuốt sạch bụng dưới và đan điền của bọn họ. Từ hôm nay, ân oán giữa gia tộc Hắc Lân và Tiêu Lãng ta chấm dứt. Gia tộc của các ngươi cút khỏi Hắc Lân phủ. Võ giả trong vực diện cũng cút hết ra ngoài. Tất cả Hắc Lân phủ thuộc về Tiêu Lãng. Sau này các ngươi không chọc đến ta, ta sẽ không nhớ tới việc này nữa. Nếu như dám có một chút hành động trả thù nào, lần sau tuyệt đối là diệt cả bộ tộc các ngươi. Cút đi. Giọng Tiêu Lãng lạnh lùng vang lên, hai người Hắc Nhật và Hắc Hà đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng gia tộc lại vui mừng. Ngay lập tức gần trăm cường giả, chạy như điên ra ngoài thành. Mộc Sơn Quỷ thở dài, thâm trầm nói. Ai? Tiêu Lãng, tâm ngươi không đủ tàn nhẫn. Đối với kẻ địch hẳn không nên lưu tình. Ngươi làm như vậy lưu lại hậu hoạn vô cùng cho hậu nhân của ngươi. Tiêu Lãng cười khổ thở dài nói. Cô cũng đã nói, nhẹ dạ là nhược điểm duy nhất của ta. Chỉ có điều ta cũng không muốn đi trái lại long mình. Tuân theo ý muốn của mình, không thẹn với lương tâm. Cho dù là sai, tất cả hậu quả ta cũng sẽ gánh vác. Nếu như không tuân theo ý muốn của mình, ta không phải là chính mình nữa. Tuân theo ý muốn của mình. Mộc Sơn Quỷ mỉm cười, không tiếp tục nói gì nữa. Mỗi người, thời còn trẻ đều như vậy, vẫn muốn kiên trì theo lý tưởng của mình, tuân theo ý muốn của mình, làm chuyện mình muốn làm. Chỉ có điều, người nào không bị thời gian, bị thế giới tàn khốc này, bị vô số đau khổ chậm rãi san bằng góc cạnh của mình, cuối cùng sẽ trở thành nước chảy bèo trôi, trở nên lạnh lùng vô tình, trở thành một bức vẽ chỉ biết có lợi ích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó Mộc Sơn Quỷ cũng là một người cố chấp. Chính bởi vì tính cách như vậy mới cảm ứng được đạo đại địa tự nhiên. Chỉ sau khi hắn trở thành tộc trưởng gia tộc Thần Khải, bởi vì hàng ngàn hàng vạn con dân Thần Khải phủ, hắn không tránh được phải làm một vài chuyện trái với ý muốn của mình. Chính vì như thế, hắn mới kẹt ở bước cuối cùng. Hắn biết rõ điểm này, nhưng không có cách nào phá giải. Hắn không thể nào vứt bỏ con cháu của mình, vứt bỏ gia tộc mình tiếp tục cố chấp, cuối cùng mang đến cho gia tộc tai họa mang tính chất hủy diệt. Người của gia tộc Hắc Lân đã rời đi, chuyện còn lại thì dễ làm. Mộc Tinh Giã phân công mấy vạn người đi ra ngoài, truyền tống tới các thành thị lớn nhỏ, triệu tập tất cả các gia tộc lớn nhỏ trong thành chỉ đến Hắc Lân Thành, bái kiến phủ chủ mới là Tiêu Lãng này, sắp xếp các chuyện khác bên trong phủ. Mặt khác hắn sai các võ giả, trong Hắc Lân Thành bắt đầu xây lại các lầu các đã tổn thất, trong trận đại chiến, khôi phục lại trật tự. May mà những việc vặt vãnh này, có đám người Mộc Tinh Giã hỗ trợ. Nếu để cho Tiêu Lãng ra tay sắp xếp, sợ là sẽ bận rộn đến mấy tháng. Tiêu Lãng cũng hất tay cho trưởng quỹ, cùng Mộc Sơn Quỷ dẫn theo một nhóm người đi vào phủ thành chủ. Hắn nhìn phủ thành chủ cao to uy áp xúc động một hồi. Hôm qua hắn vẫn lo lắng bị cường giả thiên châu khắp thế giới truy sát. Hiện tại lại có thể quang minh chính đại trở thành chủ nhân một phủ. Nhìn Đông Phương Hồng Đậu trong lòng vẫn đang ngủ say, khóe miệng Tiêu Lãng lộ ra một chút ôn nhu. Hắn dường như vẫn nợ nữ tử này một hôn lễ long trọng. Bây giờ nhìn lại rốt cuộc có thể thực hiện lời hứa. Đi vào bên trong đại sảnh phủ thành chủ, lại lập tức có thị nữ đi vào châm trà hầu hạ. Tuy rằng những thị nữ này có chút nơm nớp lo sợ, nhìn hắn và Mộc Sơn Quỷ cực kỳ sợ hãi, nhưng làm việc vẫn rất nhanh nhẹn. Điều này khiến Tiêu Lãng càng bội phục đối với năng lực làm việc của Mộc Tinh Giã. Hắn nhìn Đông Phương Hồng Đậu đột trong lòng nhiên nghi hoặc mở miệng nói. Ồ, Mộc Gia Gia, tại sao Hồng Đậu vẫn chưa tỉnh lại? Trong mắt Mộc Sơn Quỷ sáng lên một ánh hào quang, nhìn Đông Phương Hồng Đậu một lát, rồi mới lên tiếng. Trí nhớ của nàng bị phong ấn cũng chưa hoàn toàn mở ra. Mới chỉ mở ra một nửa. Vừa nãy chịu đòn nghiêm trọng, linh hồn tạm thời ngủ say. Không có chuyện gì đâu. Quá một, hai ngày sẽ tỉnh lại thôi. Ký ức phong ấn vẫn chưa hoàn toàn mở ra sao? Tiêu Lãng cả kinh. Tiểu Đao cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Tiêu Lãng lập tức hỏi. Vậy không phải là nói, nàng có khả năng lại không nhận ra ta. Chuyện này, Mộc Gia Gia, ngài không thể hoàn toàn phá giải phong ấn ký ức của nàng sao? Đương nhiên có thể. chỉ có điều cứng rắn phá tan phong ấn sẽ có ảnh hưởng đối với linh hồn nàng. Mộc Sơn Quỷ giải thích, phong ấn ký ức của nàng đã buông lỏng hơn nửa. Ngươi dành nhiều thời gian nói chuyện với nàng về những chuyện xảy ra lúc trước. Rất nhanh nàng sẽ khôi phục lại. Khôi phục như vậy sẽ có ảnh hưởng không đối với linh hồn. Cho nên tốt nhất không nên cứng rắn phá giải phong ấn. Ồ, Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm. Hắn gọi một thị nữ tới, để nàng ôm Đông Phương Hồng Đậu đưa vào trong điện nghỉ ngơi. Hắn đưa ra một vấn đề nghi ngờ đã lâu. Mục gia gia, ngài, vì sao không hỏi ta về chuyện vực sâu tử vong? Nam tử đầu chọc Mê Thần Cung đi đã, tất cả cường giả thiên đế đều đã rời khỏi, ngay cả lão già điên Âu Dương gia cũng lập tức rời đi, hắn lại không muốn hỏi thăm chuyện mình ở trong vực sâu tử vong. Nhớ tới việc này Tiêu Lãng lại nghĩ tới Vô Tình kiếm. Giờ phút này thần binh chí tôn vẫn ở trong tay Âu Dương Lãnh Yên. Lúc đi một câu nói cũng không nói. Lẽ nào muốn lấy không Vô Tình kiếm hắn? Hoặc là dùng để bồi thường tổn thất mình đã gây ra cho nàng? Mộc Sơn Quỷ giải đáp nghi hoặc cho Tiêu Lãng. Đại nhân Mê Thần Cung đã truyền tin cho chúng ta, ngươi có thể đi ra khỏi vực sâu tử vong hoàn toàn là nhờ Thanh Đế. Nói cách khác, chúng ta đi vào, vẫn là một đi không trở lại. Ồ, Tiêu Lãng càng kinh ngạc hơn, kỳ quái hỏi. Làm sao hắn biết được? Lẽ nào hắn đã đi vào? Không đúng. Cho dù đi vào, cũng không thể nào biết chuyện đã xảy ra lúc đó. Lẽ nào hắn tìm được phá? Đừng đoán bậy. Mộc Sơn Quỷ lắc đầu nói. Vị đại nhân kia tu luyện thiên đạo linh hồn, chắc hẳn hắn vừa nhìn ngươi, là có thể nhìn thấy tất cả ký ức trong đầu của ngươi. Đừng nói ngươi. Cho dù cường giả thiên đế bình thường, hắn muốn tra xét ký ức cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Đương nhiên, nếu muốn lặng lẽ tra xét linh hồn của chúng ta mà không để lại chút dấu vết nào, khẳng định là không được. Tiêu Lãng kinh hãi, nhớ tới cặp mắt sâu như biển kia, trong lòng liền rung động. Chẳng trách lúc đó mình có cảm giác, dường như bị hắn nhìn thấu tất cả. Chẳng trách ở ngoài phần mộ của Thanh Đế, nam tử đầu chọc này không nói một lời nào, nhưng cái gì hắn cũng biết. Hắn cảm khái nói. Mục gia gia, vị đại nhân kia là võ giả cấp bậc gì? Bán thần cảnh sao? Tiêu Lãng nói liền khiến mắt Mục Tiểu Đao và Mục Tiểu Yêu sáng ngời, hiếu kỳ không gì sánh được lên. Thực lực của vị đại nhân kia cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã vượt ra khỏi cảnh giới hiểu biết. Võ giả đối với cường giả đều tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi lại biết bán thần cảnh? Mục Sơn Quỷ ngẩn ra. Hắn lập tức trầm ngâm, chỉ một lát sau mới giải thích. Vị đại nhân kia tu luyện chính là thiên đạo linh hồn. Thực lực hẳn là đạt được tới mức độ của đại đế các đời, nhưng vẫn không đột phá bán thần cảnh. Những chuyện còn lại, hiện tại các ngươi không có tư cách biết. Chỉ có cảm ngộ thiên đạo đến thiên đế cảnh, mới có thể miễn cưỡng nhận được một vài tư liệu liên quan với Mê Thần Cung. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Thiên Châu có hai thế lực hết sức cường đại. Một là Mê Thần Cung, một là Diệt Hồn Điện. Hai thế lực này đều có thể dễ dàng nhất thống Thiên Châu. Chỉ có điều bọn họ cơ bản không hỏi tới chuyện Thiên Châu, cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Trừ phi Thiên Châu gặp phải đại nạn, hoặc là lúc Thiên Châu đại hỗn chiến mới có thể xuất hiện. Mê Thần Cung, Diệt Hồn Điện, Tiêu Lãng và Mộc Tiểu Đao liếc mắt nhìn nhau, âm thầm kinh hãi, cũng âm thầm nghi hoặc. Loại thế lực lớn siêu cấp này, tùy tiện phái một người đi ra đều có thực lực đại đế các đời. Vì sao bọn họ chưa bao giờ nhất thống Thiên Châu? Cũng không hiện rõ ra. Không phải vì chuyện của Tiêu Lãng hôm nay, sợ là võ giả bình thường ngay cả ba chữ Mê Thần Cung cũng chưa từng nghe nói tới. Mộc Sơn Quỷ không nói thêm lời nào, ba người Tiêu Lãng cũng không tiện hỏi nhiều. Sau gần nửa canh giờ, Mộc Tinh Giã đã tiến vào. Sau khi hành lễ với Mộc Sơn Quỷ, lúc này hắn mới nói với Tiêu Lãng. Lãng công tử, hơn 30000 gia tộc tộc trưởng trong các thành trì lớn nhỏ của Hắc Lân Phủ đều đến đông đủ. Công tử xem có lập tức triệu kiến bọn họ, xác định vị trí phủ chủ của công tử. Sắp xếp một chút hay không? Tiêu Lãng không có tâm trạng để ý tới những chuyện này. Hắn trầm ngâm một chút nói. Để bọn họ chờ một chút đi. Trước tiên chờ Hồng Đậu tỉnh lại rồi nói sau. Đã khiến đại nhân cực khổ rồi. Đại nhân Tinh Giã. Mộc Sơn Quỷ đột nhiên đứng dậy, cười một tiếng nói. Tinh Giã, ngươi dẫn 1000 người trước hết ở lại Hắc Lân Phủ giúp Tiêu Lãng quản lý Hắc Lân Phủ, thuận tiện trấn áp hung thú trong rừng rậm nguyền rủa một chút. Chờ Tiêu Lãng lo xong mọi việc thì để hắn tiếp nhận. Tiêu Lãng, Hắc Lân Phủ không tính là lớn, nhưng chuyện cũng tương đối nhiều. Nếu ngươi muốn an tâm làm phủ chủ, an tâm tu luyện, ngươi nhất định phải bồi dưỡng một vài thủ hạ. Lão Phu về Thần Khải Phủ trước. Đây là một khối ngọc phù truyền tin. Có bất luận chuyện gì ngươi có thể truyền tin cho ta. Trong tu di giới này có một ít huyền thạch, ngươi làm phủ chủ trung quy cũng không thể nào quá keo kiệt. Trước tiên cứ dùng đi đã. Mộc Sơn Quỷ không cho phép từ chối, trực tiếp ném một tu di giới và một khối ngọc phù ném cho Tiêu Lãng. Sau khi căn dặn một hồi, hắn quay đầu lại nói với Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu.